Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1359, chương 1360. La Hầu, ma tộc, thần tộc, bình tĩnh con mắt nhìn mắt Ngũ Thánh. Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện. Tay, nâng lên, ông, hồng hoang bên trong lòng đất. Đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Đột nhiên, toàn bộ hồng hoang đại lục thiên khung đột nhiên vỡ ra. Mênh mông thần bí dòng sông vận mệnh hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Ở nơi đó, một cái thao thiên cự thủ đột nhiên xuất hiện. Nó quấy toàn bộ dòng sông vận mệnh. Toàn bộ dòng sông vận mệnh trong nháy mắt. Kinh đào hải lãng bắt đầu. Cũng là tại thời khắc này. Cái kia dòng sông vận mệnh bên trong đột nhiên thúc giục vô số kim sắc tia sáng. Cái này chút kim sắc tia sáng như là sợi tơ bình thường rủ xuống thiên địa. Rơi vào hồng hoang trong đại lục. Phảng phất toàn bộ hồng hoang rơi ra dây mưa bình thường. Những sợi tơ này một hiện. Phượng tổ cả người nhất thời mặt xám như cho. Cái kia từng đầu sợi tơ Trung Quốc. Không ngừng địa có từng đạo nhân ảnh lướt qua. Long ngâm. Kỳ lân chạy. Phượng hoàng liệu gáy. Rõ ràng là tam tộc mạng người vận chi dây. Hắn. Vậy mà đưa tay ở giữa. Liền đem tam tộc mạng người vận. Ngạnh sinh sinh từ dòng sông vận mệnh bên trong rút ra đi ra. Không chỉ là nàng tuyệt vọng. Liền là thánh nhân vậy đều tại tuyệt vọng. Loại này kinh khủng thủ đoạn. Khi thật là một cái thánh nhân sao? Đây chính là hắn nhóm. Cũng làm không được a. Không. Phượng tổ phát ra tiếng kêu rên. Khẩn cầu lấy. Tuyệt vọng lấy. Muốn Vệ Tử Thanh nhân từ. Nhưng. Răng rắc. Cái kia từng đầu sợi tơ trống rỗng bị kéo đứt. Cũng là trong nháy mắt. Hồng hoang đại lục các nơi. Vô số trốn tránh chiến hỏa tam tộc người. Thân thể lập tức bạo tạc. Bầu trời. Rơi ra huyết vũ. Đó là tam tộc người huyết vũ nước. Tốt. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Vô số sinh linh nuốt nước bọt. Hoảng sợ không thôi. Đưa tay ở giữa. Tam tộc diệt hết. Mấy triệu cường giả a. Hắn vậy mà. Chẳng lẽ, thật là thánh nhân phía dưới? Hết thảy tiến tất cả đều sâu kiến sao? Thật độc ác hồng mông thanh liên thánh đế. Tiếp dẫn cắn ép can. Âm lãnh đường, nhưng hắn cũng chỉ có thể dạng này. Căn bản vốn không dám có động tác gì. Mấy triệu tam tộc người. Đưa tay ở giữa hủy diệt. Vệ Tử Thanh sắc mặt không có biến hóa chút nào. Thật giống như tại làm lấy cái gì không đáng giá nhắc tới sự tình. Ánh mắt của hắn, rốt cục lần thứ nhất nhìn về phía Phượng Tổ. Thẳng cắt a, hắn nói. Phượng Tổ cười thảm một tiếng. Nhìn xem hắn, lại nhìn xem hắn cô gái trong ngực. Sai, đều sai. Cái này một tiếng hét thảm dưới. Thân thể lập tức bạo tạc. Linh hồn, đều tiêu hủy. Nàng, không có mặt mũi sống sót. Đã từng bễ nghễ hồng hoang tam tộc. Không đến một giờ. Triệt để từ hồng hoang diệt tuyệt. Hồng hoang an tĩnh. Vô số sinh linh. Tựa như đều đình chỉ hô hấp. Nhưng mà. Đây hết thảy còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngươi. Cần bản đế bảo ngươi đi ra không? Nhàn nhạt thanh âm từ Vệ Tử Thanh trong miệng phát ra. Cái gì? Còn có người? Ai? Thiên khung phía trên. Năm cái thánh nhân sắc mặt đều biến hóa bắt đầu. Cái này phượng tộc nơi. Còn có người tồn tại. Bốn phía. Không có một ai. Tựa như là Vệ Tử Thanh tại đối không khí nói chuyện bình thường. Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Làm sao? Còn không nguyện ý đi ra. Mưu tính tam tộc. Mưu tính bản đế chi đồ đệ. Ngươi cho rằng lừa gạt được thương sinh. Lừa gạt được thánh nhân. Có thể bận bịu qua bản đế sao? Cũng là vào lúc này. Vệ Tử Thanh đột nhiên cười lạnh bắt đầu. Bản đế, bảo ngươi đi rồi sao? Ầm ầm, Vệ Tử Thanh đột nhiên một tay nhô ra. Tay hắn, trực tiếp xuyên qua hư không? Giống như thông hướng lấy một thế giới khác. Khi hắn tay tại xuất hiện thời điểm, trong vòm trời thánh nhân đều kinh hô bắt đầu. Ma tộc người, cái này sao có thể? Chúng ta tại sao không có phát hiện? Chỉ gặp giờ phút này, Vệ Tử Thanh trong tay. Thình lình nắm lấy một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ nam tử. Tay hắn cầm một thanh trường thương màu đen. Chính là tiên thiên chí bảo. Vệ thần thương, người nói, bản đế nên gọi ngươi là hầu, hay là nên bảo ngươi, thần tộc Lucifer đâu? Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem bị mình nắm lấy ma tộc nam tử mở miệng nói. Cái này vừa nói, bị bắt lấy nam tử sắc mặt lập tức vô cùng hoảng sợ. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Làm sao ngươi biết? Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem hắn. Không nói gì, hắn làm sao biết? Sớm tại hắn thành tựu thánh nhân trong nháy mắt đó. Trước kia có chút thiếu thốn ký ức, trong nháy mắt triệt để viên mãn. Muốn không biết, cái này nhưng sẽ rất khó. Vậy là cái dạng này, hắn mới biết được, cái này là hầu, căn bản không phải cái gì ma tộc người, mà là thần tộc, Lucifer, một cái kia thứ 8 vũ trụ chi vương, thần tộc chi chủ, thượng đế chi tử, sở dĩ hội xuất hiện ở đây, chính là thượng đế ý tứ. Thần tộc muốn xâm lấn thứ 9 vũ trụ, cũng không dễ dàng, biện pháp duy nhất, liền là tại thứ 9 vũ trụ nơi này, kiến tạo một cái cỡ lớn trận pháp, đã đạt tới phá vỡ vũ trụ bình chướng năng lực, mà cái này Lucifer, liền là thần tộc hao hết vô số tài nguyên, cưỡng ép đưa tới một cái thánh nhân, chỉ là bởi vì kế hoạch có biến, dẫn đến tại truyền tống tới thời điểm, thân thể vỡ vụn. Không đắc ý vừa lúc nhập thân vào một cái vẫn lạc ma thần trên thân. Cái này ma thần, liền là La Hầu, mà muốn tạo dựng một cái thành công đại trận, nhất định phải đại lượng huyết khí còn có oán niệm cùng đại lượng linh hồn hỗ trợ. Đây cũng là vì cái gì? La Hầu thiết kế bốc lên 3 đại chủng tộc hạo kiếp. Hết thảy, bất quá là vì thần tộc xâm lấn, mà làm xuống chuẩn bị. Thần tộc, người rốt cuộc là thứ gì? 5 đại thánh nhân trong nháy mắt xuất hiện ở vệ tử thanh trước mặt. Bọn hắn không ngừng muốn tra tìm người này nền tảng, nhưng căn bản tra không đến bất luận cái gì đồ vật. Trong lòng lập tức kinh ngạc vô cùng muốn chất vấn hắn. Nhưng mà, khi thấy tất cả thánh nhân xuất hiện, cái này Lucifer vậy biết mình đã trốn không thoát. Lập tức ha ha cười to lên, vội vàng tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn. Ha ha, quá muộn. Các ngươi phát hiện đã quá muộn, không ra trăm năm, ta thần tộc đại quân liền hội giáng lâm này thế giới. Ngươi, còn có các ngươi, thậm chí cái này hồng hoang đại lục, đều muốn triệt để trở thành ta thần tộc nơi. Ha ha, quá muộn, hết thảy đều quá muộn. Không tốt, lão tử kinh hô bắt đầu. Hắn muốn tự bạo, mau ngăn cản hắn, nhưng mà, đã chậm, cho dù là bị vệ tử thanh nắm lấy. Một cái chuẩn thánh, muốn tự bạo, cũng không phải ai đều có thể ngăn cản. Ầm ầm, kinh khủng bạo tạc truyền đến. La Hầu cả người đã hoàn toàn chết đi. Thậm chí, cường đại tự bạo uy lực, trực tiếp đem phương viên mấy vạn dặm đều quấy đến long trời lở đất mà bắt đầu. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 5 cái thánh nhân khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Cái này Lucifer vậy mà như thế dứt khoát, nói tự bạo liền tự bạo, đây rốt cuộc có điên cuồng cỡ nào? Vệ tử thanh sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn không nói gì, đứng lên, ôm hồng liên linh hồn, chậm rãi hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Hắn, đi ngang qua Hạo Thiên bên người, giờ phút này Hạo Thiên tại bạo tạc uy lực dưới, thủ bị thương rất nặng, nhưng, vẫn là không có vẫn lạc. Khi nhìn đến vệ tử thanh xem ra, Hạo Thiên vô cùng hoảng sợ, muốn cầu xin tha thứ. Thế nhưng là vệ tử thanh lại là tại độ đi, căn bản không có muốn giết tâm hắn. Hạo Thiên, nhận ra hắn, vậy chính là cái dạng này. Hạo Thiên, càng phát ra có chút không hiểu bắt đầu. Hắn, vì cái gì hội lưu lại mình? Cũng chính là tại vệ tử thanh rời đi trong nháy mắt. Hồng hoang trong đại lục. Đã lâu không gặp thanh âm truyền đến. Truyền, chư vị thánh nhân, tiếp kiến tại Đạo Nguyên Cung. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.